Chương 72, tối cao đẳng cấp, hai ách thí luyện. Làm Trần Mạch bước lên mặt đất về sau, hệ thống nhắc nhở tùy theo truyền đến, cùng lúc đó, chung quanh mê vụ hoàn toàn tán đi, thậm chí Trần Mạch nhìn lại, sau lưng tới địa phương vài mét chỗ vốn phải là tử vong chi hải, bây giờ không có, là mênh mông hoang vu, chiếc thuyền kia cũng mất may mắn đây là trò chơi, cái này muốn là hiện thực cái kia đến hù chết người phía trước xuất hiện một màn để Trần Mạch nhướng mày đây là thí luyện chi địa cũng liền đại biểu cho nơi này chính là người chơi thí. Luyện địa phương, đến mức thí luyện cái gì tạm thời lại không biết, nhưng phía trước trên đất bằng có mấy cái cánh cửa, thật thì là đơn thuần đứng ở đó mấy cái cánh cửa Trần Mạch đi tới, cái này mỗi một cánh cửa phía trên đều viết có hai cái khác biệt chữ trên và năm, cuối cùng có người lần nữa đến nơi này một thanh âm đột nhiên theo hư không truyền đến, Trần Mạch hoàn toàn là theo bản năng biến ảo hai ách chi kiếm nắm trong tay. Thiếu niên không cần kinh hoảng, ta chính là thí luyện chi môn người dẫn lĩnh, phụ trách dẫn dắt ngươi tiến vào thí luyện chi môn tiếp nhận thí luyện. Thanh âm kia lần nữa truyền đến. Trần Mạch hơi hơi nói, vậy bây giờ có thể tiến vào cái thanh âm này cũng chính là cùng loại với đặc thù nở tờ cờ đi tuy nhiên không nhìn thấy người ở nơi nào, đem hắn muốn trở thành nở tờ cờ liền tốt. Cái thanh âm kia tiếp tục truyền đến, đương nhiên có thể, trước mặt hết thể có đơn giản, phổ thông, khó khăn, địa ngục, ác ngộng, thâm uyên, 2x7 loại độ khó khăn, đối ứng xích tranh hồng lục thanh lam tử 7 màu cánh cửa tử vong, độ khó khăn dần dần gia tăng. Ngươi lựa chọn cái nào một cái có đề nghị sao Trần Mạch hỏi một tiếng. Ngàn vạn năm đến ngươi là vị thứ nhất tới chỗ này nhà mạo hiểm, cho nên thiên phú của ngươi cùng thực lực tất nhiên là xuất chúng, bởi vậy đề nghị của ta là so sánh độ khó cao, địa ngục hoặc là ác mộng độ khó khăn cấp bậc. Vậy liền thai ách đi. Thanh âm, ha ha ha cái thanh âm kia nghe được Trần Mạch mà nói trầm mặc mấy giây, hiển nhiên là sửng sốt, sau đó thì phát ra loại kia cởi mở tiếng cười to. Làm sao Trần Mạch nhíu mày lại hỏi. Thiếu niên. Người không biết không sợ, lão phu không trách người nói ra lớn lối như thế, nhưng thai ách cấp bậc độ khó khăn theo cái này thí luyện sinh ra đến nay từng có rất nhiều người đi vào, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ không có còn sống đi ra, liền xem như thâm viên cấp bậc tối thiểu còn có một số người đã từng còn sống đi ra qua không, có một người nàng còn sống đi ra qua, là duy nhất một cái Trần Mạch khẽ cho mày, khủng bố như vậy sao chờ chút cái này đã từng là có. Ai, đến từ nơi nào người sẽ kinh lịch loại này thí luyện vẫn là nói. Đây chỉ là hệ thống một cái lý do thoái thác thôi, chỉ là muốn nói cho người chơi cái này độ khó khăn to lớn đã có người có thể còn sống ra đến thuyết minh cái này thí luyện vậy thì không phải là hẳn phải chết chi môn. Nghe được Trần Mạch như thế cố chấp lời nói, thanh âm kia hơi hơi thở dài một miệng. Ngươi xác định chưa vị kia đã từng còn sống đi ra cường giả, nàng bây giờ thành tiểu thiên lâm đại lục ngũ đại đế quốc một trong, là thiên hạ hôm nay thực lực, thân phận mạnh nhất một trong tồn tại. Mà ngươi cho là mình có năng lực như thế sao Trần Mạch cười khẽ một tiếng, năng lực của ta vẫn còn, nhưng ta chẳng qua là cảm thấy đã có mạnh hơn mà ta không đi thử một lần, sẽ rất khó chịu, cho nên phiền phức tiền bối mở cửa đi. Có lẽ không có người chơi có thể thông qua cái này kinh khủng nhất hai ách thí luyện, khó khăn kia tất nhiên sẽ tăng lên đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ, nhưng nếu có, Trần Mạch có thể là một cái duy nhất bởi vì hắn biết mình năng lực. Hắn cũng rõ ràng chính mình có đến từ Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên hai cái đại chiêu tại nếu như hai cái này đại chiêu còn không cách nào làm cho hắn thông qua thai ách thí luyện, cái kia tuyệt đối không có khả năng có người có thể thông qua bất quá. Khó khăn kia đúng là có thể nghĩ, từ xưa đến nay chỉ có một người còn sống đi ra, sau đó nàng thành tựu một phen thiên hạ Trần Mạch ở trong game tìm tòi liên quan tới Thiên Lâm một số tin tức, hắn cũng rõ ràng, Thiên Lâm đại lục chia làm ngũ đại đế quốc, cái này mỗi một cái đế quốc lớn nhỏ đều có một cái Thiên Lam tinh lớn như vậy. Toàn bộ Thiên Lâm đại lục trên cơ bản bị một phân thành hai, một nửa là yêu tộc, một nửa là nhân tộc, trước mắt yêu tộc phồn thịnh, không ngừng mà ăn mòn nhân tộc. Ngũ đại đế quốc lãnh địa, nhân tộc thuộc về phòng ngự tư thái, mà bọn họ người chơi đến, trung cực nhiệm vụ chính là muốn chỉ huy ngũ đại đế quốc nhân tộc diệt yêu tộc cái này yêu tộc có thập đại tối cường giả, đó chính là 10 đại thai ách chi thú, cũng được xưng làm thập đại yêu thần, bên trong một cái cũng chính là Trần Mạch mạc danh kỳ diệu cạo chết cái kia mạ xỉ mạ rồ. Mà nhân tộc mạnh nhất 5 người bọn họ chính là ngũ đại đế quốc đế vương đại khái khái niệm gì đâu toàn bộ Thiên Lâm đại lục một nửa địa đồ là nhân tộc, chia làm ngũ đại đế quốc, nhân số cùng nhau siêu việt 100 tỷ, một cái đế quốc thì có hơn 30 tỷ nhân viên, mà đế quốc đế vương cũng không phải Thiên Lam tinh những cái kia tổng thống cái gì, không có thực quyền, trên cơ bản chỉ có quyền bỏ phiếu cùng quyền nói chuyện, cuối cùng quyền quyết định là dựa vào chủ tịch sẽ đến quyết định mà. Thiên Lâm đại lục đế vương là nắm giữ tuyệt đối thực quyền. Bọn họ không cần đi qua đồng ý liền có thể tuyên bố bất kỳ hiệu lệnh cho nên phi thường khoa trương cái kia đã từng còn sống đi ra nhân vật có thể thành thi loại tồn tại này, tại Trần Mạch trong dự liệu như thế, vậy Lao Phu cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Xoát trước mặt, tử sắc cửa mở ra, bên trong là vòng xoáy màu tím, Trần Mạch không chút do dự đi vào. Ai, ngàn vạn năm đến vị thứ nhất lần nữa bước vào thí luyện chi địa nhân loại, không nghĩ tới vậy mà như thế bướng bỉnh, muốn lấy bi kịch kết thúc, cho dù là thâm nguyên thí luyện có lẽ cũng có chút khả năng, nhưng thai ách thế nhưng là người kia lưu lại đó a, cái thân ảnh kia phát ra thở dài. Đinh ngươi tiến nhập thai ách thí luyện. Đinh thai ách thí luyện, người chơi mỗi giây giảm xuống 300 điểm điểm sinh mệnh. Đinh ngươi miễn dịch phụ diện mất máu hiệu quả. Trần Mạch thậm chí ánh mắt còn không có mở ra, liền nghe đến cái này hệ thống nhắc nhở, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Là hắn vô lễ thai ách thí luyện, cái gì khác đều mặc kệ, tiến đến mỗi giây thì muốn hạ thấp 300 điểm điểm sinh mệnh, bình thường mà nói thì hắn 2000 không đến lượng máu, quái vật đều không gặp được. Đứng ở chỗ này không tới 10 giây thì ngỏm củ tỏi Trần Mạch cũng khắc sâu cảm nhận được cái này thai ách thí luyện khủng bố, vì cái gì nói nơi này là hẳn phải chết thí luyện rồi, nhưng là thiên mệnh như thế. Trần Mạch thiên cơ bản hoàn toàn để hắn miễn dịch hết thể đến từ phụ diện hiệu quả, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó đưa đến tiếp tục mất máu đó cũng là phụ diện mà đến hiệu quả. Đương nhiên, cái này mất máu cùng trong chiến đấu bị công kích đến mất máu là hai khái niệm, đây là bởi vì nguyên nhân nào đó để Trần Mạch sinh ra phụ diện hiệu quả mà mất máu. Trần Mạch mở mắt ra thấy được trong không khí phun trào một loại nói không ra khí tức, để hắn mất máu là bởi vì không khí chung cái gì khí tức. Loại khí tức này sẽ để cho Trần Mạch có một loại phát ra từ nội tâm sợ hai, hắn cũng không rõ ràng đây là cái gì khí tức, nói đúng ra là một khí thế vô hình, uy áp. Trần Mạch nhìn lướt qua trước mặt, nói như thế nào đây, thấy không rõ không sai, nơi này không ánh sáng, một chút xíu quang đều không có, nơi này là tuyệt đối hắc ám.